Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Hôm nay như thế nào như thế ngoan. Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trên đường xe rất ít, có lẽ là bởi vì hạ tuyết. Tốc độ xe cũng đều rất chậm. Mani Đào Yêu cởi áo khoác ngồi ở ghế phụ. Ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe. Thỉnh thoảng nhìn đến hoa mị pháo hoa bốc lên dựng lên. Xinh đẹp cực kỳ. Thành phố này, trước sau như một làm người mê muội. Đào Yêu, nam nhân trầm thấp thanh tuyến đột nhiên kéo về nàng suy nghĩ. Đào Yêu nghiêng đầu nhìn lại. Nhẹ giọng ứng, ân. Trình Mục một bàn tay nằm tay lái, tầm mắt ở chính phía trước, cũng không thấy nàng, tùy ý đặt câu hỏi, trên người của ngươi kia lưỡng đạo sẹo, chuyện như thế nào nhi, cái gì, nghe không hiểu tiếng người, Trình Mục ngữ điệu khẽ nhích, vẫn là không thấy nàng, Đào Yêu thần sắc hơi hơi ngẩn ra một chút, không hé răng, hình như là lần đầu tiên. Có người làm trò nàng mặt trực tiếp hỏi, trên người vết sẹo chuyện như thế nào nhi, ngữ điệu tùy ý lại trực tiếp, đã không có quá ngoài ý muốn, cũng không có thực tiếc hận, Trình Mục ngữ điệu phi thường tùy ý, thật giống như đang nói ngày mai thời tiết như thế nào, không có phương tiện nói, người trong nhà uống say, bình rượu tử tạp. Trình Mục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, một câu ân ủi nói đều không có. Đào Yêu một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nàng ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông, đen nhánh tóc dài bị tuyết thủy làm ướt một ít. Giờ phút này rồi tung, đem khuôn mặt làm nổi bật đến liền dư lại nho nhỏ một chút. Có vẻ càng nhòn nhọn. Chọc người trìu mến, Trình Mục dư quang thoáng nhìn, theo bản năng ở trong lòng tưởng tượng nàng khi còn nhỏ bộ dáng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là có thể phác họa ra mỏng mà gầy sống lưng. Cùng với, cuột cường sắc bén con ngươi, hắn tùy ý nghĩ nghĩ, lại hỏi, người ba mẹ đều là làm cái gì? Đào Yêu quay đầu, thần sắc cổ quái mà nhìn hắn. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Rảnh rỗi không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Trình Mục thanh âm thực đại. Mani Đào Yêu nga một tiếng, không nói được không? Tùy ngươi. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, hai người lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bị hắn dăm ba câu cuối giây đến. Đào Yêu tâm tình hơi hơi phập phồng, thu hồi ánh mắt, không hề xem phố cảnh. Thích nghe cái gì ca? Trình Mục lại hỏi. Tùy tiện. Trình Mục tùy tay khai quảng bá. Điều tới rồi âm nhạc kênh. Êm tai giọng nữ chảy xuôi mở ra. Chúng ta đều là một người hơn nữa một người khác diện mạo thời gian tường. Từ bọn họ bàn tay đến chúng ta bả vai lưu lạc tinh quang. Thay thế như vậy nhiều ánh mắt đối ta nói chuyện sớm một chút về nhà. Sớm một chút về nhà trơn bóng. Niêm đáp đáp, nhi đồng thời gian bị tha thứ ràng buộc vướng. Lão đảo thương, đầu bạc dựa chúng ta thưởng thức sinh mệnh rất dài. Tốt đẹp hoặc là bi thương đếm kỹ cũng số không xong. Tâm chậm, rãi, ảnh hoảng hoảng, dắt tay bước đi thành đôi thiên mênh mang. Nguyệt bạc phơ, các ngươi lưu vực quanh quẩn cười ngâm ngâm. Thanh chậm rãi, cuối trước lộ ấm áp bùn đất trung ương. Phong ngói trên đỉnh dâng lên thái dương. Thực ấm áp một bài hát, tựa hồ còn không có như thế nào nghe. Sướng xong rồi, cuối cùng một câu ca từ âm cuối biến mất. Đào Yêu theo bản năng nhìn lái xe nam nhân liếc mắt một cái. Hương Giang kim tự tháp đứng đầu nam nhân đảm đương nàng tài xế. Không quá chân thật, Đào Yêu miên man suy nghĩ. Nhịn không được tự giễu mà cười một chút. Cảm giác thực tự hào. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến Trình Mục nghiền ngẫm hỏi chuyện Thanh Đào yêu không tiếp hắn lời nói cha. Hỏi lại, từ đông đâu? Đông tử so ngươi đại 10 tuổi. Trình Mục câu môi cười liếc nhìn nàng một cái. Hình như có sở chỉ nói. Ngươi này cả tên lẫn họ kêu lên. Đủ tùy ý, đào yêu. Ngoặc kép, nàng hoảng hốt nhớ tới. Nàng ngay từ đầu quản từ đông kêu từ đặc trợ. Mang lão bà suốt ngoại du lịch. Trình Mục trả lời nàng lúc trước vấn đề. Đào yêu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hắn kết hôn à? Không nên. Đào yêu nhấp môi lắc đầu. Nàng chỉ là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Rốt cuộc, chưa từng nghe được từ đông đã kết hôn tin tức. Trình Mục nhìn nàng nhàn nhạt cười một chút. Thu hồi tầm mắt, dọc theo đường đi. Hai người câu được câu không mà nói chuyện. Thời gian cũng có vẻ nhanh lên. 8 giờ thập phần, xe xử tới rồi Hải Đường Viên. Trình Mục đem xe đình tiến gara đi. Thuận tay ôm Đào yêu bả vai hướng trong đi. Nhân tiện thuận miệng hỏi. Sẽ nấu cơm sao? Sẽ. Đào yêu cực lực thích ứng bị hắn ôm lấy đi cảm giác. Trình Mục gật gật đầu. Báo cho nàng, trừ bỏ hứa mẹ cùng cả đời. Những người khác toàn bộ nghỉ về nhà. Mấy ngày nay ngươi tạm thời trụ bên này, đào yêu bước chân hơi đốn. Ta liền sẽ làm bình thường cơm nhà, nàng nhíu lại mi nhắc nhở. Thần sắc nghiêm trang, Trình Mục giơ tay xoa xoa mặt nàng, có chút buồn cười mà nói. Ta nếu là muốn ăn mãn hắn toàn tịch, ta sẽ không tìm ngươi, đào yêu thần sắc ngẩn ra. Cắn môi cười. Tùng khẩu khí bộ dáng, Trình Mục xoa mặt nàng động tác ngừng lại, hơi mang lạnh lẽo đầu ngón tay từ nay về sau đi. Ở nàng theo bản năng rụt rụt cổ thời điểm, vừa lúc vói vào nàng cổ áo, dừng ở nàng ấm áp sau trên cổ. Hắn giống trêu đùa tiểu động vật nhéo nhéo nàng sau cổ. Cúi người nhìn nàng mắt, cười hỏi. Hôm nay như thế nào như thế ngoan. Đào yêu nhìn hắn gần trong gang tấc môi mỏng cùng cằm. Theo bản năng tựa như từ nay về sau lui. Thân mình sau ngưỡng thiếu chút nữa quăng ngã. Lại bị Trình Mục một phen xả đến trong lòng ngực đi. Đèn đường lặng lặng mà sáng lên. Trong thiên địa mọi âm thanh đều tịch. Đầy trời phi dương băng tuyết. Nàng tinh tường nghe được Trình Mục tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh, cách quần áo, trầm ổn, hữu lực, Trình tiên sinh, hứa mẹ hàm chứa chút vui sướng thanh âm đột nhiên đánh vỡ một phương ân bình. Đào yêu từ hắn trong lòng ngực lui đi ra ngoài, nhưng vừa rồi ẩn ở hắn ngực cái tay kia không biết cái gì thời điểm bị hắn nắm chặt lòng bàn tay. Trình Mục liền như vậy nắm chặt tay nàng thượng bậc thang. Vào cửa, hai người ở huyền quan chỗ đổi giày. Hứa cả đời nắm mấy cái pháo hoa bổng nhảy lại đây. Biên nhảy biên kêu, nạ pháo nạ pháo. Trình ba ba mau cho ta điểm. Ta muốn nạ pháo. Lời nói ngoài lề không tồn cảo mỗi một ngày đều hảo sợ hãi. Dụng tóc rớt ta sống không còn gì luyến tiếc. Gạch chéo, tót, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.